Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752, đệ 752 trang. Phù Xuyên tự nhiên cự tuyệt. Trong lòng lại suy nghĩ. Ngân hàng giám đốc cùng bán đấu giá sau có cố định hợp tác hiệp nghị không giả. Nhưng có thể sử dụng toàn bộ hành trường. Chỉ có thể thuyết minh cái này ngân hàng cùng nhà đấu giá đều thuộc về một phương. Thả cái này sủi cảo chính là này một phương, nàng bản thân chính là Nam Bộ đại thổ hào. Hơn nữa tựa hồ thực vội vàng cùng nàng ký kết hợp tác quan hệ. Ngôn ngữ gian hiển lộ tự tin cũng ở trương hiển quyền lực Nam Bộ. Nàng là có quyền lên tiếng, cho nên Phù Xuyên cảm giác chính mình sờ đến một cái khác chân tướng. Này đệ tam nhà đấu giá thuộc về Nam Bộ đệ nhất thị tộc Tử Kinh Ninh thị, này Nam Bộ kinh tế thật là nhất tuyệt a, Ninh thị vũ lực đệ nhất, tài phú đệ tam, nhưng tam đại kim diệu thị tộc chia cắt Nam Bộ, tuy làm Nam Bộ ổn định phát triển cường thịnh đoàn kết, nhưng cũng thực hiện quyền lực cùng kinh tế độ cao thẩm thấu. Khó trách trung tâm khu vương tộc bên kia vẫn luôn giở trò tưởng nhúng tay, đó là bởi vì bọn họ ở Trung Bộ ăn tới rồi ngon ngọt, nhưng Nam Bộ bên này vẫn luôn không thành công, hành trường thực mau hoàn thành hiệp nghị ký tên. Phù Xuyên đem đại thiên thư một phương qua đi, bên kia liền đến chướng, 300 triệu, đây là. Giao dịch khẩu phát ra một đạo văn tự, thật cao hứng gặp được đại sư ngài. Mặt khác 500 triệu là cảm tạ ngài lựa chọn này gian nhà đấu giá lễ bao. Cũng cầu chúc ngài ở nhà đấu giá tiêu phí vui sướng, Phù Xuyên thầm than. Thật sẽ làm người a, sủi cảo cô nương, quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị, nàng đại khái đoán được sủi cảo là ai. Rốt cuộc tỏa định Ninh thị, chương 185 bắt giữ. Đa tạ, nhưng ta hy vọng ngươi ta giao dịch chi tiết sẽ không có người khác biết. Có thể, bên kia trầm mặc hạ, làm giám đốc bọn người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Phù Xuyên. Nàng lúc này mới báo cho. Ta bên này có một vị càng tôn quý tồn tại. Ta tùy mua đại thiên thư đại bộ phận vì này sử dụng. Nhưng ta sẽ bảo thủ ngài tồn tại. Bảo đảm ngài không cần cùng ta ngoài ý muốn người tiếp xúc. Trừ phi ngài chính mình tưởng hội kiến vị kia tồn tại. Có không? Trung tâm khu sao? Phù Xuyên suy tư hạ. Có thể, đa tạ. Ta sẽ vì ngươi khai thông tôn quý nhất đỉnh tạp quyền hạn. Thả mở ra bên trong ẩn nấp quyền hạn. Ngài mua tài liệu sẽ đạt tới 100% tài liệu. Hệ thống nội tin tức sẽ ở giao dịch hoàn thành sau tự động tiêu trừ tin tức. Liền tính là ta hoặc là nhà đấu giá hành trường cũng vô pháp quan khán, thực hảo, hoàn thành giao. Dịch sau, Phù Xuyên xem xét quyền hạn nội dung. Sau đó bắt đầu đặt hàng, chục tỷ mua sắm đại thiên thư tài liệu còn có rất nhiều. Không cần lại mua sắm. Nàng hiện tại mua chính là thâm hải xưởng mộc. Còn mua một ít dựng dục thực hệ hoạt tính linh tuyền. Đây là vì nuôi trồng những cái đó tulip. Năm đó nàng dùng 221 vạn ngân diệu tệ mua một tiểu tiệt. Thâm hải xưởng mộc. Hiện tại đồng dạng một tiểu tiệt thâm hải xưởng mộc giá cả đã tăng tới 1.500 vạn nhất căn. Bởi vì nó liên hệ gen huyết mạch, thuộc về chứa đựng loại bảo vật, mấy năm nay giá cả phi thăng, này vẫn là bởi vì nó tương đối dị đoan, bằng không giá cả càng khủng bố, Phù Xuyên kiếm lời đại thiên thư giá cả bạo trướng chỗ tốt. Kỳ thật về phương diện khác cũng thừa nhận rồi mặt trái đại giới, bất quá Nam Bộ chính là Nam Bộ. Đệ tam nhà đấu giá quy mô cũng xa so Trung Bộ đệ nhất Mông Khoa nhiều nhà đấu giá đại 30 nhiều lần. Cất trong kho càng là rộng lượng, thâm hải xưởng mộc số lượng cũng nhiều. Phù Xuyên cơ hồ xài hết 300 triệu mua được 200 căn thâm hải xưởng mộc, sau đó nàng tìm tòi toan. Bộ nhà đấu giá sản phẩm sau, bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Sau đó quyết đoán hạ đơn một cái viện nghiên cứu phát minh ra tới khảo đề quang não. Chuyên vì thi đại học mà sinh, tên gọi Spartacus dự thi quang não. Bên trong là bắt chước Spartacus sở ra khảo đề khảo thí hệ thống. Cũng không quý, 10 vạn ngân diệu tệ. Cơ bản cũng là quý tộc chuyên dụng, Phù Xuyên biết đây là nàng dùng để soát vận đen mũi nhọn thao. Tác ngươi vận đen không phải nhiều sao? Ta liền điên cuồng soát đề. Soát chết ngươi. Nàng không nghĩ lại kinh một lần địa ngục thang máy, Phù Xuyên rời đi thời điểm. Nhà đấu giá bên này đại khái bị sủi cảo thổ hào phân phó qua. Không có riêng đưa tiễn khiến cho người khác chú ý. Nhưng Phù Xuyên đi ra ngoài thời điểm. Đuổi kịp một ít người tiến tràng tham gia bán đấu giá, nàng lúc ấy đệ nhất cảm giác chính là này. Đáng chết vận đen, ngươi xem. Nghênh diện đi tới chính là đệ nhất phương đội tinh linh tiểu tổ, đệ nhị phương đội hải tê quỷ tộc. Cơ bản thấy được không ít văn khảo trung gây chú ý thí sinh. Nam bộ trung bộ cùng bắc bộ một ít thí sinh đều ở. Bọn họ trong khoảng thời gian này đều ở cao tần suất tham gia các nhà đấu giá hội. Trong khoảng thời gian này tuy rằng tài nguyên giá cao, có điểm tính giới so tràn ra, nhưng đồ vật số lượng cũng nhiều a. Rất nhiều quý hiếm thứ tốt một cổ toát ra. Ai có tiền ai đắc thủ. Ai đắc thủ ai chiếm tiện nghi, lúc này chủ đánh chính là một cái thiêu tiền biến cường. Sau đó trong khoảng thời gian này biến cường đối với một phần đều có thể liên quan đến tiền đồ thi. Đại học là nhất có giá trị đầu tư, này đó không quan trọng. Quan trọng là Phù Xuyên thấy được Úy Minh Đường cùng một cái trung niên nam tử còn có một thanh. Niên đi vào tới, kia hai người đều ăn mặc cùng khoản áo choàng, không giống người thường, Phù Xuyên nghĩ tới nàng nơi. Thế giới HP ma pháp hệ liệt thịnh hành thời điểm. Thời thượng giới cộng AI xuất phẩm siêu phàm học viện bào, mặc kệ là áo ngoài vẫn là bên trong tu thân. Trường y cùng quần trang, đều đi cây cọ hôi đế. Cam điều cộng pháp văn cộng thấp minh độ cổ điển sắc hệ. Giản lược sọc khăn quàng cổ. Rủ xuống học viện sao năm cánh huy chương dưới là từng người tộc huy. Không có dư thừa thiết kế. Chỉnh thể đi chính là một cái điệu thấp cổ xưa nhưng phối hợp cao cấp. Đi lại gian liền bước đi đều tự mang vòng tầng phi cố tình thức áp bách. Mà vật liệu may mặc khuynh hướng cảm xúc hơi mang ti cảm cùng nhung chế. Không xóa tung, không phiêu giật. Tựa thác nước cùng sơn hải lạc trầm vinh quang gia tăng với thân, này ba người giống như là hành tẩu. Gian giáo dục tầng đỉnh cấp áp chế. Bên cạnh người đều nhịn không được sườn khai thân thể. Làm này đi trước, huống chi mặt sau còn có nam bộ giáo dục bộ quan lớn, bất quá Phù Xuyên nhìn ra. Được Úy Minh Đường mặt mày một chút không kiên nhẫn cùng chán ghét. Điểm này từ nàng đều lười đến thay quần áo lấy dung nhập lẫn nhau tương đồng giáo dục vòng tầng bối. Cảnh liền có thể thấy được một chút, nàng nhớ rõ trước kia cùng thổ thổ A Duẩn bọn họ cùng nhau chơi. Thời điểm, người này bản tính lại lãnh đạm cũng sẽ theo bản năng mềm hóa mang mũi nhọn góc cạnh. Bởi vì nàng sẽ không kiên trì tự thân công kích tính mà làm ấu trĩ tiểu bằng hữu cảm thấy sợ. Hãi, cho nên người là có thể thỏa hiệp. Có chút thỏa hiệp nếu là tự nguyện. Đó chính là này nội tâm thích, không thích. Đương nhiên không đáng thỏa hiệp, nàng có thể tới. Tất nhiên là bởi vì này hai người không phải giống nhau đồng học viện người. Chỉ sợ hai người tới Nam Bộ, còn tự mang một chút việc trung tính chất đặc biệt. Nàng không thể không cùng nhau. Hết chương.